12 chòm sao up and down. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Ngư sau đó vẫn dính lấy cái điện thoại lướt Face một lúc, cô thấy Thiên Bình đăng status, lâu lâu mới được một bữa ra trò. Mới có một giờ mà đã có 3,4k lượt like và 168 comment. Không biết Thiên Bình nhanh tay lúc nào mà đã chụp được 30 ảnh, Song Ngư nhấp vào xem có ảnh nào mình bị dìm không. Sự thực là khiến cô cười ra nước mắt. Ảnh thứ nhất, Thiên Bình phía trước giơ hai ngón tay, nụ cười xinh đẹp rạng ngời, còn Nhân Mã ngô ngơ ngẩng mặt lên, mồm nhét đầy thức ăn, khóe miệng còn dính đầy mỡ, tay cầm hai cái đùi gà, trong bát là một con tôm to đùng. Phía dưới Nhân Mã để biểu cảm phẫn nộ, một người nhảy vào bình luận, tướng ăn này tại hạ xin bái phục. Song Ngư lắc đầu cười, chắc đây là lúc Thiên Bình gắp đầy một bát thức ăn cho Nhân Mã, Nhân Mã đang định bỏ ra thì bị Thiên Bình chụp được, còn cái vẻ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra của Nhân Mã kia thì chắc là không kịp phản ứng rồi. Thiên Bình đúng là lắm chiêu. Bức ảnh thứ hai, chụp ngay cảnh Bạch Dương đang ngáp còn không che miệng. Bên cạnh vẫn là Thiên Bình không quên khoe nhan sắc của mình. Thiên Bình xóa ngay đi, nếu không đừng trách tao ác. Bạch Dương bày tỏ thái độ phẫn nộ không kém gì Nhân Mã. Lướt xem bức ảnh thứ ba, cự giải ăn chúng phải một quả ớt đang lè lưỡi ra thở, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, hai tay không ngừng phẩy phẩy. Hình như Thiên Bình có thú vui là lấy ảnh dìm của bạn để làm nổi bật sắc đẹp của mình hay sao ý, ha ha ha. Song Ngư không nhịn được cười khi thấy gương mặt tèm lem của cự giải. Quả gì đến sớm nhất, chính là quả báo, nhưng ông trời có cần bất công với cô đến vậy không? Song Ngư vừa cười vào mặt các bạn là ngay lập tức bức ảnh thứ tư đập ngay vào mặt cô. Là cái ảnh cô đang cười ngặt nghẽo sau câu nói của Hiểu Thiên. Xấu, phải nói là xấu, bất bình cảm xúc, bức xúc tư duy, âm trì địa ngục. Mồm cô lúc ấy phải ngoác đến tận mang tay, hai mắt híp lại không nhìn thấy tổ quốc, tóc tai rối bù y như con điên, cô thề rằng bức ảnh này chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đời cô. Thiên Bình thật đúng là chẳng nề nang một ai, cho con bạn cầm máy thì đúng là một sai lầm, sai quá sai. Cô ngay lập tức bình luận, Thiên Bình, tình chị em của chúng ta đến đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Xem đến bức ảnh thứ năm, Song Ngư có một chút kinh ngạc, ngay sau đó cơn tức giận vừa rồi chưa kịp bộc phát mà bật ra tiếng cười. Cẩn thận như xử nữ mà cũng bị dìm đến chết chìm. Thốn một nỗi, Thiên Bình chộp ngay khoảng khắc xử nữ sắp bị ngã sấp mặt ở cửa, ai kịp phòng bị chớ. Song Ngư cũng thật khâm phục khả năng bắt chọn khoảnh khắc của Thiên Bình. Ngay đến cả lớp trưởng cũng không tha, cái quả Hiểu Thiên đang tu một chai bia thì bị Bạch Dương đánh. Bộp, một cái vào lưng nên bị sặc cũng được truyền tải đầy đủ thông qua một bức ảnh. Trông cậu ta lúc ấy thật tội nghiệp nhưng cũng không khơi dậy được một chút sự thương xót nào của các chị em. Đáng đời trưởng yêu nghiệt, nghiệp quật không trượt phát nào. Ai bảo lớp trưởng đi ăn riêng với bọn con gái mà không dù anh em nên bị chỉnh thảm quá cơ. Lời này của một bạn nam trong lớp, tưởng ăn chùa là ngon hả mày. Bố cười vào mặt mày. Chấm chấm, nghiệp tụ vành môi, reng reng reng, mẹ kiếp, xử nữ vừa chửi thề vừa dốc sức chạy về phía cổng trường, dương mắt nhìn cánh cổng đang từ từ được đóng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua về muộn, ngủ một giấc mà cô có cảm tưởng như chỉ vừa chợp mắt được một lúc, ai biết được lúc thức dậy thì thời gian chỉ còn cách giờ vào lớp 5 phút. Phù, kịp rồi, phải dùng hết sức bình sinh xử nữ mới kịp vọt vào trước khi khoảng cách giữa tường và cánh cổng chỉ còn một khoảng đúng bằng người cô. Tên gì, học sinh lớp nào, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu. Xử nữ cứng người còn chưa kịp thở, đũy mẹ quên mất còn bọn thanh niên xung kích. Cô còn tưởng mình như cá lọt lưới, lách được vào trường là việc đi học muộn chỉ có trời biết, đất biết và cô biết. Ế, hình như giọng nói này nghe quen quen, xử nữ ngước mắt lên nhìn. Trùng hợp thật, Thiên Yết nhìn cô cười đều. Này, tôi biết cậu có thù với tôi nhưng cấm cậu lợi dụng chức quyền. Xử nữ chỉ tay vào mặt Thiên Yết cảnh cáo, lùi sau 3 bước. Tôi lợi dụng chức quyền, hồi nào, Thiên Yết nhướng mày hỏi. Không phải à, thế thôi tôi vào lớp đây. Xử nữ xách cặp ung dung đi qua. Đứng lại, chưa khai báo tên, Thiên Yết đâu dễ dàng bị qua mặt bởi mấy trò mèo của cô. Tôi đâu có lỗi gì. Xử nữ bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Đi học muộn, Thiên Yết giở sổ cầm bút chuẩn bị ghi. Đại ca à, nhìn cánh cổng kia không? Sao, nó đóng lại rồi, rồi sao, thì tức là tôi đã vào trường trước khi cánh cổng bị đóng lại, không phải tôi đi học muộn mà là đi học đúng giờ. Xử nữ nhất quyết phải tìm cách thoát tội cho bằng được. Tiểu thư à, từ nãy tới giờ cô chậm giờ vào lớp những 2 phút rồi đấy. Thiên Yết chậm rãi nâng tay lên nhìn đồng hồ, chưa ai dám nói lý lẽ với cậu bao giờ đâu. Không phải đi học muộn thì cũng là vào lớp muộn cũng như nhau cả thôi, muốn chọn cái nào. Là cậu câu giờ của tôi. Sử nữ nhăn mày, thế mà lại bị tên đó lừa vào chồng, tức chết mất. Chính cậu cản trở tôi thi hành công vụ. Thiên Ít cười đều, sử nữ, lớp 11A. Sử nữ không còn cách nào khác, nếu như tiếp tục dây dưa cô sẽ muộn thật sự. Thế có phải nhanh không? Thiên Ít đóng nắp bút lại, nhìn cô cười. Ôn hòa, sử nữ tức đến dậm chân bình bịch xoay người bỏ đi, nếu phải nhìn thêm bản mặt cậu ta thêm một giây nào nữa, cô không dám đảm bảo dung nhan cậu ta còn toàn vẹn đâu. Lần sau nhớ đi học sớm, tên chết bầm còn dám nói, mọi người nghe tưởng như chỉ là lời nhắc nhở nhưng đến tai sử nữ lại đầy đả kích và châm chọc. Cô nhịn xuống muốn rút giày ném về phía sau, trong lòng thầm mắng, đội thanh niên xung kích của trường từ bao giờ có cái loại hãm tài như thế này vậy? Thiên Bình, sáng nay vừa đặt mông xuống ghế, Thiên Bình đã nghe thấy tiếng gọi yêu dấu của mấy chị em. Bổn tiểu thư ở đây, có chuyện gì xếp hàng từ từ nói. Mày có biết mày đắc tội với những ai không? Còn ở đó mà vênh váo. Nhân mã đập bàn dằn mặt, Bạch Dương dùng cách nhanh gọn hơn, giơ tay định trực tiếp túm tóc. Khoan, đánh nhau là một hành động vô cùng kém sang. Chấm, Thiên Bình giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt Bạch Dương với vẻ ngầu lòi. Thế mày muốn như nào? Cự dài như thần chết xuất hiện phía sau với tiếng bẻ tay rất vui tai. Đành rằng đăng ảnh dìm của chúng nó thì thôi, đến người đời tư trong sạch như bổn tiểu thư đây mày cũng dám tung lên mạng, mày là đang sợ mình sống quá lâu rồi hả? Song Ngư cười nguy hiểm, Thiên Bình không chút chột dạ với những lời buộc tội, ngạo nghễ đứng dậy, dáng vẻ rất bình thản tiến ra phía cửa lớp coi những lời đe dọa như gió thoảng qua tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống này, Thiên Bình thấy rằng phải ra vẻ như vậy rồi chuồn trong im lặng, chứ cứ thế mà nhảy vào cãi tay đôi với bốn con sư tử Hà Đông kia, cô thê thảm là cách chắc. Chị em, nó tính chuồn kia, đuổi theo, Bạch Dương phất tay hô lớn, cả bọn lập tức nối gót Bạch Dương. Thiên Bình đang đắc ý bình thản bỗng thấy bán kính 1 mét quanh chỗ mình đứng hơi có chấn động bèn ngoảnh đầu lại nhìn thì bắt gặp hình ảnh khủng bố kia, không nghĩ nhiều lập tức co cẳng chạy không biết trời đất. Con kia, đứng lại cho mấy bà. Mày nghĩ mày lại được bốn chị em tao à, nhân mã vừa chạy vừa khí thế hét to thành công thu hút sự chú ý của các lớp cùng dãy. Thiên Bình chạy đến chân cầu thang chợt nhìn thấy sử nữ cũng đang chạy vội lên, lập tức như nhìn thấy thần hộ mệnh. Sử nữ cứu tao, có chuyện gì, Thiên Bình chưa kịp trả lời thì cả bốn con sư tử đã đứng chồm hổm sau lưng. Sử nữ thấy vậy liền lập tức hiểu ra mọi chuyện, bất ngờ xông lên giữ chặt Thiên Bình. Chúng mày còn chờ gì nữa? Hay lắm sử nữ, lát bao mày bữa trưa. Ok, Thiên Bình tiến thoái lưỡng lan, đành phó mặc cho số phận, ngồi sụp xuống ôm đầu, các chị em không ngần ngại trực tiếp xông lên. Sử nữ cũng vừa hay cần chỗ chút giận liền tích cực đem Thiên Bình ra xả giận, nợ hôm qua cũng tính luôn một thể. Vệ sĩ, mấy chú vệ sĩ đâu cả rồi, cứu cháu với. Thiên Bình gào lên, vừa tức giận vừa bất lực, bình thường thì bám dai như đỉa, đuổi không đi, đánh không si như vậy mà ngay lúc cần thì đến một mống cũng không có. Có 10 vệ sĩ cũng không cứu được mày, nhá. Song Ngư phía sau giữ chặt một cánh tay, ngăn cho nó không dễ dụa. Bọn tao cũng không ngại thân phận mày đâu, tưởng làm con gái tổng thống là hay lắm à, nhân mã đồng thời giữ chặt cánh tay còn lại. Cấm đánh vào mặt tao, vốn liếng cả đời tao đấy. Thiên Bình chân đá loạn xạ ngăn cản việc chúng nó tiếp cận, có chết cũng phải bảo vệ dung nhan mỹ miều này. Nó đá kìa mày, thế này khó xử lý quá. Cự giải, giữ chân nó lại cho tao. Bạch Dương chỉ tay ra lệnh. Nó đã khỏe quá đại ca ạ, cự giải thầm thán phục, bình thường như con đông dừa không xương mà hôm nay sức như trâu như bò vậy, không thể kìm được chân nó. Mang băng dính lại đây, trói chân tay nó nhốt trong nhà vệ sinh. Bạch Dương bất ngờ đổi phương án hành quyết, để tao, nhân mã hứng thú nhanh chân chạy bình bịch vào lớp, một lúc sau đã phi ra ngay, trong tay cầm cuộn băng dính to đùng, còn cái kéo không biết mượn thêm của đứa nào. Mấy chị em vội vàng lấy băng dính cuốn chặt chân tay, bịt luôn cả miệng Thiên Bình vào. Phải nhanh lên, trước khi giờ truy bài kết thúc, nếu để thầy bắt gặp thì không hay. Để cho chắc chắn, sử nữ còn cuốn thêm mấy vòng nữa. Ác quá chị, làm xong mấy đứa đều mệt bở hơi tai, thở hồng hộc. Mấy đứa mày xử lý nốt tao vào cất cặp trước. Sử nữ để lại cho chị em dọn dẹp rồi bước vào lớp. Hề hề hề, biết trước có ngày hôm nay thì đừng có làm việc trái lương tâm nha mày, mày cắn tao một cái tao trả lại 10 cái. Bạch Dương đem nụ cười gian xảo gắn trên người Thiên Bình. Đem ném nó vào nhà vệ sinh nam, nó bôi nhọ danh dự chúng mình cho nó mất hết danh dự. Ý kiến hay, Song Ngư đắc ý thế mới bõ tức, không đánh là còn nhẹ lắm rồi nhé. Cự giải lờn vờn xung quanh trêu tức, Thiên Bình ngồi thở hồng hộc nghe xong những câu ấy tức nổ đom đóm mắt nhưng không làm gì được đành trừng mắt lên án, ác quá. Ác quá, chúng mày không ác ai ác, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả lớp đứng, vừa quét mắt thấy cặp chân thon dài của thầy Thẩm chuẩn bị bước vào lớp, Hiểu Thiên đã nhanh nhẹn cho cả lớp đứng lên nghênh đón. Chúng em chào thầy ạ, tốt lắm, các em ngồi xuống đi. Thầy Thẩm để cặp sách xuống, ánh mắt trìu mến nhìn học sinh thân yêu của mình một lượt, hài lòng ra hiệu cho cả lớp sit down. Ê, hình như hôm nay thầy đến muộn những 5 phút mày ạ, mọi hôm thấy ông đến đúng giờ lắm. Tiếng xì xào nho nhỏ của một cậu học sinh phát ra cuối lớp tưởng chừng như chỉ trong phạm vi hai bàn học mới nghe thấy. Bố, không còn lạ gì nữa, cả lớp ngày ngày đều quen cái cảnh tượng ném phấn này rồi. Khi thầy đã bước chân vào lớp thì yêu cầu không tiếng động nào phát ra, trái với quy tắc thì ăn đủ phấn là cái chắc. Chỉ là tốc độ ném phấn của thầy càng chuẩn càng chỉnh quá đi, ra tay cũng thật mạnh mẽ, đến nỗi nạn nhân không dám oán thán một câu. Cả lớp đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ, tiểu lý phi đao cũng không bằng thầy tao phi phấn. Trật tự cả chưa, thầy bắt đầu điểm danh đây. Thầy Thẩm mở sổ ra, bắt đầu gọi tên. Hạ Anh, có, Lan Anh, có, Tùng Bách, có, Thiên Bình, bạn Thiên Bình vẫn chưa đến sao? Thưa thầy, sáng nay đến lớp Thiên Bình kêu đau bụng nên đã xuống phòng y tế, bạn ấy nhờ em xin phép thầy cho bạn ấy nghỉ một tiết ạ, Bạch Dương nói dối không chớp mắt. Cả lớp tròn mắt nhìn về phía đám nhân mã, Bạch Dương, cự giải, xử nữ, song ngư với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng phải mới sáng đến lớp thấy chúng nó đuổi đánh nhau như đúng rồi sao, bây giờ lại thiếu mất một đứa, có lẽ nào Thiên Bình bị chúng nó đánh tới nỗi phải nằm bẹp dưới phòng y tế. Đáng sợ, nhất định phải tránh xa bọn này. Mấy bạn nam âm thầm tiếc nuối, Thiên Bình vắng có một tiết mà dài như cả ba thu. Nhân mã nhanh nhẹn truyền cho Bạch Dương ngồi cạnh một tờ giấy, ê, mình ra tay có nặng quá không mày? Nhân mã lúc hành động thì hăng hái lắm xong bây giờ lại có chút hối hận. Bạch Dương rút bút ra hồi âm tạm cho nó một bài học hết tiết thả nó ra, nếu không nó không biết sợ là gì. Nhân mã thở phào một hơi, Thiên Bình à, dáng chịu nhé, các chị đây chính là nhân từ lắm rồi. Dầm, dầm, dầm, Thiên Bình toàn thân bị trói, ngồi trên bồn cầu, lấy chân ra sức đá vào cửa. Mẹ kiếp, chúng nó khóa cửa ở bên ngoài, đây là phòng trường hợp cô chạy thoát ư, quả nhiên là ác quá. PS tác giả viết chuyện mà cũng thấy sợ năm con sư tử Hà Đông kia quá nè. Cách chương.